Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo lười công rắn khổng lồ vặn vẹo đầu, con ngươi màu đỏ thẫm lạnh lẽo, lưỡi rắn phun ra nuốt vào thân trên ở phía trên cao, như thể đang uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Sắc mặt Việt Khê không thay đổi, từ trong ngực móc ra một lá bùa vàng. Hai nhân viên bảo an thấy cô bình tĩnh như vậy, còn tưởng rằng cô sẽ có biện pháp nào tốt để giải quyết, lại không nghĩ rằng cô thế nhưng lại lấy ra một tấm bùa vàng, như thế nào cũng khiến cho người xem cảm thấy kỳ lạ. Cô bé, đừng lộn xộn, mau qua đây. Chú Trương nhanh chóng gọi cô quay về, lại sợ cho con rắn tức giận, âm thanh nói rất nhỏ nhẹ. Bị Hàn Húc chặn lại. Hai chú yên tâm, không có việc gì, em gái cháu rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái gì, bắt rắn sao, người không nên xuất hiện ở đây, mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu oán khí, thừa dịp bây giờ còn chưa có chết người, hãy thu tay lại đi, bằng không ngươi sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Việt Khê thong thả ung dung nói, cô không tùy tiện động thủ chỉ bởi vì cô cảm nhận được trên người con rắn khổng lồ này một cỗ oán khí thậm chí so với âm khí còn nặng hơn nhiều. Xem ra, giữa con rắn này với Tô Văn có một số chuyện liên quan. Cô liếc nhìn Tô Văn đang bị con rắn quấn quanh người, nói. Nếu ngươi còn không buông cô ấy ra, cô ấy thật sự sẽ chết. Con rắn ngẩng cao đầu mở cái miệng đỏ to như chậu máu hướng về phía Việt Khê mà cắn tới. Những chiếc răng nanh trong miệng nó nhìn qua vô cùng kinh khủng, nếu bị nó cắn trúng một phát chỉ sợ khó mà toàn thây thoát khỏi. Việt Khê thở dài, nhanh chóng lấy ra bùa vàng, ngay lập tức vô số bùa vàng bay ra quấn lấy con rắn. Một con rắn bằng bùa vàng có thể quấn chặt nó, nhưng mà cách Việt Khê dùng những lá bùa đó giống như đó chỉ là những tờ giấy vô cùng bình thường, coi mấy con rắn đó cũng chẳng là gì. Mấy chục năm qua nó không bước vào nhân gian, những đạo sĩ này có phải đều phát tài hết rồi không? Hiệu quả trừ tà của mấy lá bùa vàng rất tốt, cơ thể khổng lồ của con rắn đang tấn công bỗng chốc cứng đờ mà thống khổ lăn qua lăn lại trong phòng, thân thể to lớn lúc ẩn lúc hiện, âm thanh tê tê tê rít lên vô cùng khủng bố. Nhân viên bảo an tròn mắt nhìn hết tất cả, lẩm bẩm nói. Chủ nghĩa khoa học, đi mà kiếm chủ nghĩa khoa học em gái chú ấy, thấy việc như thế này còn ai có thể tin tưởng cái này là khoa học nữa. Con rắn khổng lồ trông giống như một chiếc chuông đồng, bỗng nhiên phun nọc độc từ trong miệng ra. Việt Khê uốn éo thân thể tránh đi, nọc độc rơi trên mặt đất, sàn nhà lập tức truyền đến âm thanh bị chất độc ăn mòn, trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Chết tiệt, mấy người ở lầu trên muốn phá nhà sao? Sàn nhà phá nát hết, âm thanh mắng chửi của chủ nhà dưới lầu từ dưới hố truyền lên. Việt Khê nhìn cái lỗ lớn trên sàn nhà, vẻ mặt không một chút cảm xúc còn có một chút tức giận trong lòng. Một cái lỗ lớn như vậy, phải cần đến bao nhiêu tiền để sửa chữa đây? Vốn dĩ ban đầu còn muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng để đối xử với nó, lúc này trong lòng Việt Khê cảm thấy tức giận, nghĩ về số tiền phải bồi thường liền thấy lòng đau như cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm lá bùa vàng nhanh chóng bắn ra, các lá lôi phù dừng lại xung quanh con rắn khổng lồ, hợp lại thành trận pháp ngũ giác tinh mang. Chỉ thấy bên trong trận pháp ngũ giác tinh mang xuất hiện những tia chớp màu tím, giây tiếp theo, sấm chớp xuất hiện, một con rắn từ sấm sét đánh xuống, trực tiếp oanh tạc trên thân con rắn khổng lồ, trong phòng nhanh chóng truyền đến âm thanh ùm của lôi điện đánh ở bên trong. Cực phẩm lôi phù, không ngờ còn là cực phẩm lôi phù cấp cao nhất. Đột nhiên có một thanh niên từ bên ngoài tiến vào, nhìn cảnh tượng sấm chớp đánh loạn trong phòng, lập tức liền sửng sốt. Năm lá bùa lôi phù cực phẩm cứ như vậy mà ném ra. Trong lòng hắn kêu một tiếng thật là đau lòng quá đi, cực phẩm lôi phù chính là cho dù có tiền cũng không mua được đâu, này đây lại một lần ném luôn năm lá, không biết cái gì gọi là xấu hổ lãng phí đồ hay không. Ngay cả hắn tiểu thiếu gia đẹp trai anh tuấn tài giỏi nhất của Bạch gia cũng chỉ có 3 lá thôi, cũng luyến tiếc không muốn dùng. Sở dĩ gọi nó là cực phẩm lôi phù, bởi vì sức mạnh của nó mạnh gấp nhiều lần sấm chớp bình thường, sấm chớp chớp động, cho dù bọn họ chỉ đứng bên cạnh xem, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của nó, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, càng đừng nói là con rắn khổng lồ đang bị nhốt bên trong. Ánh chớp tím biến mất, thân thể của con rắn khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, rồi sau đó lại ở trước mắt của mọi người, cơ thể từ từ thu nhỏ lại, trong chớp mắt chỉ còn lại một mảnh da màu đen. Đây là, kết thúc rồi sao, bộ dạng của nhân viên bảo an vẫn chưa lấy lại tinh thần, bộ dạng bị khủng hoảng vẫn chưa lấy lại tinh thần được. Việt Khê bước tới nhặt lấy mảnh ranh rắn màu đen nam dưới sàn nhà, khẽ cau mày nói. Chạy trốn, thanh niên vừa rồi đi tới, nhìn thấy mảnh da rắn đen kia kinh ngạc nói. Cái đó là do con rắn âm kia lưu lại mảnh da này, cũng có thể là nguyên nhân lớn nhất để cho linh hồn con rắn có thể hiện thân. Mảnh da lớn như vậy, chỉ sợ con rắn này không dưới 100 năm. Việt Khê trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Cái vật nhỏ như thế này, đều sẽ mang theo một chút linh tính, không biết đã mất mạng thế nào. Cách chương.